Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư, dài mà nhọn duệ dòng điện thanh áp hơn người thanh, xuyên qua lấy Lục Thời Chăn lỗ tai, giống như là bị hư máy móc phát ra tiếng cảnh báo. Cái này dòng điện giống như biết cỗ thân thể này yếu ớt nhất địa phương lúc chỗ nào. Một chút một cái đập Lục Thời Chăn nhảy lên trái tim. Nhéo đau giống như là muốn đưa nàng cả người thôn phệ chôn vùi. Nhân loại bản năng cầu sinh cũng bởi vậy bị kích hoạt. Lục Thời Chăn vùng vẫy lên. Sau đó an tĩnh trong không gian vang lên. Đông, một tiếng, lạnh như băng mặt sàn tiếp được từ trên giường rơi xuống người. Dòng điện thanh ầm vang tán đi. Đau đớn chân thật ở Lục Thời Chăn toàn thân lan tràn ra. Từ vai cánh tay, đến xương đuôi đùi. Từ từ, chân của nàng có chi giác? Tình huống gì? Nghi hoặc đờ, e xúa. Ân cảm giác đau đớn. Lục Thời Chăn đóng chặt ở chung với nhau con mắt không thể tin đột nhiên mở ra. Đỉnh đầu ánh đèn theo sát lấy chen lấn tràn vào tầm mắt của nàng. Quá phận ánh đèn sáng ngời cắn nuốt thế giới. Lục Thời Chăn phát hiện trên người mình xuyên quần áo bệnh nhân chẳng biết tại sao nguyên nhân đổi thành hàng tốt tơ lụa đồ ngủ. Nguyên bản tái nhợt vô lực bắp chân cũng lộ ra có máu chảy qua hồng nhuận sức sống. Nàng giống như cảm nhận được bắp thịt tươi sống tồn tại. Cẩn thận từng ly từng tí lại vạn phần mong đợi động mình một chút chân. Mà chân kia vậy mà thật như nàng mong muốn mở rộng ra. Lưu động tơ lụa trượt xuống qua da thịt của nàng. Mang đến nhẹ nhẹ ý lạnh. Quả thực so trong mộng còn muốn chân thực. Lục Thời Chăn trong mắt viết đầy kinh ngạc. Còn không đợi nàng tỉnh lại, một thanh âm ngay tại bên tai nàng vang lên đến. Chúc mừng ký chủ kích hoạt hệ thống thành công. Hoan nghênh trói chặt, thượng thiên lại cho ta một cơ hội. Hệ thống, ta là của ngài chuyên môn hệ thống số 0253 hệ thống. Thanh âm này xuyên sáp dòng điện, giống như là vừa rồi quấn ở Lục Thời Chăn trong đại não dòng điện huyễn hóa ra đồ vật. Lục Thời Chăn còn chưa kịp hoảng sợ. Ngay sau đó liền có một vật thoáng hiện đến trước mắt nàng. Kia là một vòng người còn quấn lấy quỷ dị dòng điện màu trắng tiểu cầu. Một đôi cánh nhỏ ngay tại phía trên đỉnh đầu nó chuyên nghiệp phe phẩy. Cố gắng nâng đỡ lên cái này cùng nó lớn bé không được tỷ lệ thân thể. Đây là thứ gì? Lục Thời Chăn bị giật nảy mình. Dùng cả tay chân trên mặt đất liền lùi lại mấy bước. Thật có lỗi ký chủ. Hù đến ngài. Tiểu cầu thấy thế vội hướng lui về phía sau. Chủ động cùng Lục Thời Chăn bảo trì hữu hảo khoảng cách. Ta là của ngài hệ thống. Vừa cụ tượng hóa, còn chưa đủ ổn định. Lại qua một hồi sẽ khỏe. Cảnh vật chung quanh an tĩnh quá phận. Thanh âm của tiểu cầu có vẻ phá lệ quỷ dị. Lục Thời Chăn nghe trong miệng nó. Ký chủ, cùng, hệ thống. Vừa mới tỉnh hồn lại đầu ông một cái. Bởi vì chân có tàn tật. Lục Thời Chăn có thể lựa chọn hứng thú không nhiều. Mang theo trên người nhiều nhất liền là tiểu thuyết manga. Mà đọc không ít xuyên thư văn nàng nháy mắt ý thức được bản thân cái này thật giống như là. Xuyên thư, cũng trói chặt, hệ thống. So với cái này muốn để Lục Thời Chăn từ chối tiếp nhận chính là. Kết hợp xuyên thư văn cạm bẫy. Cùng ngay từ đầu hệ thống trong miệng cái kia. Thượng thiên lại cho ta một cơ hội. Nàng giống như ý thức được bản thân xuyên qua quyển sách kia. Ngay tại trước mấy ngày, thư hoang Lục Thời Chăn điểm vào gần nhất đại bạo. Bị nàng cơ hữu tốt đẩy qua vô số lần bách hợp văn bạch nguyệt sáng. Ngay từ đầu Lục Thời Chăn đích thật là ôm. Tùy tiện giết thời gian nhìn xem. Dù sao bản thân là sắt thép gái thẳng. Ý nghĩ mở ra tờ thứ nhất. Ai biết sau lại thức đêm đọc xong cả bản. Chịu lấy hai mắt quầng thâm bị chửi mắng một trận người là nàng. Hai soát ba soát, rạng sáng kéo lên cơ hữu đến. Đau lòng nữ chủ đến khóc ròng ròng người cũng là nàng. Thật ra Lục Thời Chăn cũng không nghĩ. Chủ yếu là nữ chủ Hứa Thập Nguyệt thật sự là làm cho người rất thương tiếc. Rõ ràng thân là thiên chi kiều nữ. Có vô cùng tốt đẹp lại an ổn nhân sinh. Lại bởi vì cha nhị ca thiết kế. Cửa nát nhà tan. Hai mắt mù, còn bị điên phê nữ phụ hoa ngôn xảo ngữ đưa nàng lừa gạt về đến trong nhà. Mặc dù bảo vệ nàng không bị nhị bá sát hại, nhưng cũng bóp tắt nàng cuối cùng một cái hy vọng. Cuối cùng Bạch Nguyệt Quang biến thành Hắc Nguyệt Quang. Báo ân báo thù, ăn miếng trả miếng. Dù là cuối cùng nàng quan hợp với Hiện, theo nàng bạn nàng, cũng không có cách nào để nàng biến trở về bộ dáng lúc trước. Thậm chí không ít người đều cảm thấy trên người nàng có cái kia điên phê nữ phụ cái bóng. Lục Thời Chăn thấy là nước mắt rào rào chảy xuống. Rút khăn giấy đều bị nàng dùng hết rồi. Hứa là đồng bệnh tương liên nguyên nhân. Nàng phá lệ có thể cảm nhận được Hứa Thập Nguyệt ban sơ ở điên phê nữ phụ nơi đó tâm tình. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này trời đánh điên phê nữ phụ cùng bản thân trùng tên trùng họ. Lục Thời Chăn thường xuyên là cùng Cơ Hữu mắng lấy cái này ác độc nữ phụ. Khóc liền làm lên nghĩ lại. Hứa Thập Nguyệt đã làm sai điều gì? Nàng lại đã làm sai điều gì? Muốn cùng dạng này điên phê trùng tên. Ký chủ, Lục Thời Chăn. Hệ thống thấy Lục Thời Chăn duy trì cùng một động tác. Hồi lâu không nói gì. Có chút khẩn trương. Nghe tới hệ thống hô lên bản thân đại danh. Lục Thời Chăn ra đầu tê dại một hồi. Nàng liền thế này nhìn trước mắt hệ thống. Chật vật di chuyển cánh môi. Cho nên, ta bây giờ là Bạch Nguyệt sáng bên trong Lục Thời Chăn. Tiếng nói rơi xuống. Lục Thời Chăn liền thấy trước mắt mình tiểu cầu lóe lên một cái ánh sáng. Thật không hổ là có đại lượng xuyên thư kiến thức ký chủ. Không sai. Ngài chính là Bạch Nguyệt sáng thế giới vị kia điên phê nữ phụ. Thời khắc này hệ thống đã sớm ổn định. Không có dòng điện quấy nhiễu trong thanh âm hoàn toàn đều là hưng phấn. Nếu không phải Lục Thời Chăn biết nguyên văn bên trong vị này điên phê nữ phụ cuối cùng bị hắc hóa sau nữ chủ gãy tay gãy chân. Chết ở đám cháy. Nàng đều muốn cho rằng bản thân đây là lấy được một cái gì rất đáng giá cao hứng tung tăng đỉnh cấp thân phận. Ký chủ không muốn lộ ra dạng này biểu tình đi. Mặc dù nguyên chủ đích xác không là người tốt lành gì. Nhưng nàng có một song phá lệ xinh đẹp chân nha. Đây không phải ngài nhất đồ mong muốn sao? Hệ thống nhìn xem Lục Thời Chăn trên mặt tràn ra im lặng cùng không tín nhiệm. Vội dụ hoặc nói. Ngài chỉ cần thuận lợi hoàn thành. Thượng thiên lại cho ta một cơ hội. Nhiệm vụ liền có thể vĩnh viễn có thế này một hai chân. Lục Thời Chăn liền nhìn như vậy lóe ra chờ mong tia sáng tiểu cầu. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tâm động. Nàng hoảng sợ tại hệ thống vậy mà biết bản thân nhất đồ mong muốn. Lại tâm động nàng giờ phút này chính có nàng suốt đời nhất đồ mong muốn. Thật ra nguyên chủ ngoài ra mình có chút vấn đề. Thân thế bố trí có thể nói là đỉnh cấp. Phụ mẫu cưng chiều mỹ mãn gia đình. Ngậm lấy vững chắc muỗng ra đời bối cảnh. Tất cả mọi người cao liếc nhìn nàng một cái hoàn cảnh. Huống chi nguyên chủ cái này hai chân cân xứng mà thon dài. Không có một tia héo rút dấu hiệu. Quang đánh ở phía trên. Mơ hồ còn lộ ra mấy phần cân xứng có lực khỏe đẹp cân đối. Cán cân nghiêng hơi hơi khuynh hướng tâm động. Lục Thời Chăn nghĩ nghĩ. Cân nhắc hỏi. Người có thể nói cho ta hiện tại cốt truyện phát triển đến mức nào rồi? Hệ thống nghe vậy trầm mặc một chút, sau đó ở Lục Thời Chăn dưới cái nhìn chăm chú, nhăn nhó chật vật giảng đạo. Cái kia, thật có lỗi ký chủ. Hệ thống số liệu còn không có đổi mới xong tất. Lục Thời Chăn có chút im lặng, nàng nhìn lên trước mặt cái này tiểu cầu, đột nhiên cảm thấy bản thân cái hệ thống này không quá đáng tin cậy. Đương đương đương, mà đúng lúc này, Lục Thời Chăn cửa phòng đột nhiên bị gõ. Một cái trang điểm lưu loát nữ hầu đẩy cửa chạm ở cửa. Một mực cung kính hỏi. Tiểu thư, ngài muốn xào thịt bò đã làm xong. Muốn xuống dưới ăn không? Lục Thời Chăn còn không có tiếp nhận bản thân cái này thân phận mới. Nghe nói như thế đầu tiên là ngẩn ra. Một bên tiểu cầu không bình tĩnh. Vội nhắc nhở nói. Ký chủ yêu cầu đóng vai hảo nguyên nhân vật. Phòng ngừa nhân vật sụp đổ. Thế giới sụp đổ, Lục Thời Chăn làm xuyên thư văn kẻ yêu thích. Đương nhiên biết thế giới sụp đổ tính nghiêm trọng. Nàng vừa thu hoạch được một song hành động tự nhiên chân. Nhưng không nghĩ là nhanh như thế mất đi. Vội hồi tưởng đến trong văn nguyên chủ hành vi cử chỉ. Miễn cưỡng đối nữ hầu. Ân, một tiếng, nói, đợi chút nữa sẽ xuống ngay. Nữ hầu nghe vậy cũng không có cái gì dị dạng. Đối trước mặt nhà các nàng tiểu thư vỏ bọc bên trong đã đổi người khác, chuyện này vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì. Khẽ vuốt cằm, quay người liền muốn rời đi. Khụ, an tĩnh phòng truyền đến một tiếng ho nhẹ. Nữ hầu nghe ra đây là thanh âm của Lục Thời Chan. Bá thì dừng lại. Tiểu thư, Lục Thời Chan biết trong văn nguyên chủ đối hứa thập nguyệt tâm tư xung quanh mọi người đều biết. Đã hệ thống không cách nào cho một mình có thể tin đáp án. Không bằng hỏi những người này. Đúng, hứa thập nguyệt đâu? Nàng còn chưa tới. Tiểu thư, nữ hầu trả lời nói. Nha, Lục Thời Chan nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chân mày hơi hơi giơ lên. Không có nghĩ đến cái này tiểu cầu nhìn lên đến rất không đáng tin cậy. Xuyên thư thời gian nắm giữ cũng không tệ lắm. Đã nữ chủ còn chưa tới. Cái này không thì đồng nghĩa với nhiệm vụ của nàng rất dễ dàng sao? Không nên làm không làm. Dựa theo tiến cốt truyện cùng mình đương thời nhận lời. Một mực cung kính đem nữ chủ an trí trong nhà. Thuận tiện soát hảo cảm hơn giá trị. Đợi đến tương ứng tình tiết đưa nàng về. Bản thân liền có thể vĩnh cửu có cái này hai chân rồi. Lục Thời Chan chính ở trong lòng vui mừng khôn xiết tính toán nàng tương lai tốt đẹp. Nữ hầu vang lên lần nữa thanh âm lại đánh nát nàng tất cả ảo tưởng. Trong hoa viên hoa chỗ nào như thế hảo chọn nha. Tiểu thư, hứa tiểu thư nhìn không thấy. Đến tiếp theo phen công phu đâu. Lục Thời Chan chỉ cảm thấy có một viên nổ. Đạn hướng bản thân ném qua. Không chỉ có kế hoạch toàn bị nổ nát. Bản thân nàng cũng tránh cũng không thể tránh. Nháy mắt bị nổ một cái mộng. Người nói cái gì? Lục Thời Chan có chút khó có thể tin. Liên quan âm điệu cũng cao chút. Có lẽ là nguyên chủ ở nhà uy nghiêm quá mức. Nữ hầu nghe lập tức lắp bắp lên. Ta nói. Hứa tiểu thư ngay tại dựa theo phân phó của ngài. Tại tìm trong hoa viên mở nhất. Xinh đẹp nhất kia đóa hoa hồng nha. Có phong ngoài cửa sổ thổi qua. Xuyên qua ngọn cây phát ra có chút thanh âm the thé. Trước mấy ngày đứt quãng xuống 3 ngày mưa. Đem ngày mùa hè gửi ở thu sơ nhiệt ý tất cả đều ướt nhẹp che đậy chôn ở trong đất bùn. Mặt trời mới vừa cúp ở sườn núi. Thế giới liền nguội đi. Liên quan lạnh xuống. Còn có Lục Thời Chan trái tim. Sở hữu đọc qua Bạch Nguyệt Sáng độc giả đều biết. Hứa thập nguyệt ghét nhất chính là hoa hồng. Mà nàng sở dĩ chán ghét hoa hồng. Ngoài ra bởi vì nó đỏ giống hỏa đồng dạng. Còn có cũng là bởi vì nguyên chủ thích. Nguyên chủ đem hoa hồng phố giao cho hứa thập nguyệt quản lý. Muốn nàng mỗi ngày đều vì bản thân hái một bó hoa hồng. Làm báo đáp thu lưu thù lao của nàng. Cái này nghe giống như rất là lãng mạn. Lại là nguyên chủ thiết trí một cái bẫy. Nàng muốn hái là hứa thập nguyệt đóa này hoa hồng. Đây bất quá là chậm đợi hoa nở ân cần săn sóc thôi. Lục Thời Chan lúc ấy nhìn đến đây nắm đấm đều nắm chặt. Khả năng đối nghệ thuật theo đuổi là trên thế giới tất cả bi. Ến TH, ái điểm giống nhau, nguyên chủ vì nàng hoa hồng phố. Mời rất nhiều nghề làm vườn đại sư. Cuối cùng đem tòa này vườn hoa tu tạo thành một đóa lập thể hoa hồng hình dạng. Đây đối với chính người thường mà nói cái đáng giá người đi ngừng chân thưởng thức nơi tốt. Nhưng đối với con mắt không nhìn thấy hứa thập nguyệt đến nói. Lại là nguy cơ tứ phía chí mạng cạm bẫy. Khả năng chính người thường không cách nào trải nghiệm một người tàn tật người nguy hiểm cùng khó khăn. Nhưng Lục Thời Chan có thể. Ngoài cửa sổ có tiếng gió truyền vào. Bất an chập chờn bóng cây để nàng đối thời khắc này hứa thập nguyệt cảnh ngộ phá lệ lo lắng. Lục Thời Chan ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Dùng nguyên chủ ngữ khí mệnh lệnh nói. Mặt trời đều xuống núi còn tìm cái gì hoa hồng. Đi cho ta đem nàng tìm trở về. Nữ hầu rõ ràng đối Lục Thời Chan mệnh lệnh này biểu thị ngoài ý muốn. Sửng sốt một chút. Tiểu thư, Lục Thời Chan cũng không cho nàng suy nghĩ nhiều thời gian. Trực tiếp đánh gãy nói. Thế nào, người đối ta lời nói có cái gì dị nghị sao? Không có không có, nữ hầu lập tức lắc đầu liên tục, liền lăn một vòng chạy ra ngoài. Nhà các nàng tiểu thư từ trước đến nay hỉ nộ vô thường. Không cách nào suy đoán gọt rũa, cũng không cần lắm miệng chọc tiểu thư không nhanh hảo. cửa phòng bị vội vàng đóng lại. Tung bay ở lục thời chăn bên cạnh tiểu cầu tung tăng bay múa lên đến. Không hổ là ký chủ. Thượng thủ rất nhanh. Đóng vai đến siêu cấp thành công. Lục thời chăn cũng không muốn để ý tới hệ thống mông ngựa. Chống đỡ giường vô cùng sinh sơ đứng lên đến. Hứa thập nguyệt ở đâu ngươi có thể tìm tới sao? Nguyên chủ nhà những này người hầu cũng không biết có tin được hay không. Chỉ có thể thử một chút cái này nhìn lên đến không quá đáng tin hệ thống. Có thể, giống là vì chứng minh mình đáng tin cậy. Hệ thống nhanh chóng vận chuyển lên. Không qua một hồi liền cho ra một cái chuẩn xác điểm. Ký chủ, Hứa Thập Nguyệt hiện tại ngay tại Hoa Hồng phố phía tây nam trên sườn núi. Mặt trời đã chìm ở chân núi. Thiêu đến nhiệt liệt trời chiều cũng một chút rút đi nó màu đỏ. Nhàn nhạt màu quýt lộ ra u ám. Gió thu không chút lưu tình đem trong hoa viên hoa đánh lộn xộn. Lục thời chân cũng đi được lảo đảo. Nàng vừa mới có một song hoàn mỹ chân. Giống như là một vừa mới học được chạy bộ hài tử. Bước chân mới lạ vừa vội bách. Gió lạnh tràn vào nàng hô hấp miệng. Giống như là có hoa hồng gai ngược câu qua cổ họng của nàng. Mùi máu tươi càng tích lũy càng đậm. Mà liền tại lục thời chăn cực kỳ mệt mỏi thời điểm. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên đến. Ký chủ, Hứa Thập Nguyệt. Lục thời chăn nghe vậy hướng phía ánh mắt phía trước liên miên không dứt hoa hồng biển nhìn lại. Màu quất nhạt bầu trời đem thế giới trở nên u ám. Hoa hồng gần sát xếp. Đem thổ địa nhuộm thành màu đỏ. Mà liền tại cái này một mảnh ửng đỏ bên trong. Đứng một người mặc váy trắng thiếu nữ. Trong ngực của nàng bưng lấy một lớn phủng hồng sắc hoa hồng. Da thịt lại trắng giống tiết đồng dạng. Hai loại tương bội nhan sắc giao chồng lên nhau. Sạch sẽ không trộn lẫn một tia tạp chất. Thích hợp không gì sánh kịp. Mặt trời lặn lại chìm xuống phía dưới một điểm. Trời chiều không thiên lệch đưa nàng quyển khúc tóc dài rát lên một tầng nhàn nhạt màu vàng. Ngược lên gió thổi phất qua nàng váy tóc dài. Đem hoa hồng chen trúc ở bên người nàng. Đẹp đến mức tựa như một bộ kiểu tây tranh sơn dầu. Chỉ là kia nguyên vốn phải là bức họa này điểm mắt chi bút con mắt. So với trên thế giới bất kỳ một cái nào không có mạng sống đồ vật còn muốn trống rỗng. Tinh khiết màu đen bị bịt kín một lớp bụi màu màng. Giống như là bị đánh bóng giấy phá đi bảo thạch. Quanh mình vắng vẻ im ắng. Lục thời chăn lại nghe được bảo thạch nứt ra khe hở. Liền muốn vỡ vụn thanh âm. Hô hấp giống như là bị lãnh nhận phá qua. Lạnh thấy đau. Lục thời chăn đã quên. Hứa Thập Nguyệt nhìn không thấy. Kiểm tra được Hứa Thập Nguyệt có té xuống đồi nguy hiểm vì 49/99. Hệ thống tiếng cảnh báo cùng nhánh hoa bẻ gãy thanh âm đồng thời phát sinh. Hứa Thập Nguyệt hướng phía trước bước một bước. Ửng đỏ cánh hoa giống như là ngày mùa thu bên trong một trận mưa. Mang theo nó cáo biệt mùi vị. Tuôn rơi phiêu tán trên không trung. Bóng tối thế giới liền biến cố đô là đột nhiên. Rơi xuống cực nhanh mất trọng lượng cảm giác đờ, e xúa. Ân Hứa Thập Nguyệt trái tim. Tiếng gió xẹt qua lỗ tai của nàng. Hoa hồng gai ngược cắt qua cánh tay của nàng. Đem trong ngực cánh hoa hồng ép phá. Mùi thơm thưa thớt phiêu tán ở ướt lạnh trong không khí. Nhưng một giây sau Hứa Thập Nguyệt nhưng lại không có nghênh đón nàng theo dự liệu đau đớn. Giống như là có cái gì mềm mại đồ vật lót nàng một chút. Ngăn cản nàng xuống dưới xung lực. Trong gió hiện đầy bùn đất tân trang mùi vị. Nàng nghe được một người khác tiếng tim đập. Quen thuộc lại tràn đầy lạ lẫm. Thói quen dùng cảm giác phân biệt người bên người Hứa Thập Nguyệt lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác xa lạ. Mất đi thị giác nàng chỉ có thể dựa vào những phương thức khác xác định thời khắc này tình trạng. Kia phiếm hồng đầu ngón tay chậm rãi hướng xuống lục lọi. Phong dính đầy ướt át. Ấm áp rơi vào nàng lạnh như băng ngón tay. Sau đó nàng chạm tới cái gì mềm mại đồ vật. Ướt át phong hóa làm phần môi hơi thở. Hôn lên nàng ngón út. Cảm giác quen thuộc ở lòng bàn tay của nàng hình thành một người bộ dáng. Nàng ngã ở trên người lục thời chăn. Cách chương.